Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2045, chương 2049, vây giết. Thật nếu nói, chúng ta Huyền Tâm Tông tại mảnh này khu vực, cũng chỉ là một cái nho nhỏ tông môn thôi, mà chúng ta sở tại vị trí, cũng là thượng cổ đại lục vắng vẻ nhất một nơi. Bạch Băng thanh thanh âm vang vọng ra, Hạ Minh mí mắt cũng là nhịn không được nhảy động một cái. Hắn trước đó liền biết, cùng loại với Huyền Tâm Tông môn phái rất nhiều. Bây giờ lần nữa nghe được Bạch Băng thanh nhắc lên, Hạ Minh hay là không vào có chút động dung. Chúng ta chỗ địa phương, có rất nhiều vương triều. Những thứ này vương triều có mạnh có yếu, mà lại còn kèm theo hắn tông môn. Tỉ như tại chúng ta Huyền Tâm Tông bốn phía, liền có Thiên Kiếm Phái, Thổ Linh Tông, đương nhiên còn kèm theo khác môn phái. Bạch Băng Thanh ngưng tiếng nói, tại chúng ta Huyền Tâm Tông thứ nhất phương Nam, thì là có một con sông này bị gọi là Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà, Hạ Minh nghe vậy, nói khẽ, không tệ, cũng là Thông Thiên Hà. Bạch Băng Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, ngưng tiếng nói, tại cái này Thông Thiên Hà phương Nam, cũng là so sánh phồn hoa địa phương. Nếu là một mực đi về phía Nam đi, liền có thể đạt tới thượng cổ đại lục phồn hoa nhất địa phương. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn đi ra chủ yếu mục đích, cũng là hy vọng có thể tìm tới cái này Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm một người tại cái này cả cổ đại lục đợi 3 tháng. Cũng không biết nàng đã thế nào. Cái này khiến Hạ Minh cực kỳ lo lắng. Nếu là Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện gì, hắn là thật vô pháp tha thứ chính mình. Cái kia tại Huyền Tâm Tông hắn 3 phương hướng đâu? Bạch Băng Thanh đón đến nói. Thứ nhất phương Bắc chính là một mảnh tử hải. Cái kia mảnh tử hải vô biên vô hạn. Người bình thường căn bản không có khả năng thông qua, cho dù là Huyền Tâm Tông trưởng lão, đều không thể thông qua. Đến mức thứ này phương hướng, cũng không người nào biết là thông hướng chỗ nào bên trong. Chúng ta cái này một mảnh khu vực mặc dù nói lên rất nhỏ, nhưng nếu là đi, cái này chỉ sợ đều tương đương với nửa cái địa cầu. Hạ Minh nghe vậy, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Như thế tới nói, hắn chả thật không biết muốn đi chỗ nào. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là cau mày lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi muốn đi đâu nhi cái phương hướng a? Bạch Băng Thanh nói như vậy, cũng là tại nói cho Hạ Minh một cái phương hướng, để Hạ Minh tự mình lựa chọn một cái phương hướng. Nhìn đến Hạ Minh cái này có chút do dự bộ dáng, Bạch Băng Thanh không có tiếp tục ép hỏi, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy. Thật đúng là một cái lựa chọn khó khăn a. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Đã khó khăn, như vậy các người cũng không cần tuyển. Vù vù, nương theo lấy tiếng xe gió vang vọng. Một cỗ khí tức bén nhọn, dập dờn không khí ở nơi này. Hạ Minh nhướng mày, sau đó, cái này mấy đạo thân ảnh liền đem Hạ Minh cho vây khốn lên. Theo cái này mấy bóng người xuất hiện, Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh đều là đình chỉ tốc độ, sắc bén nhìn về phía cái này mấy bóng người, ánh mắt chỗ sâu xen lẫn một chút lạnh lùng cùng hàn ý. Các ngươi là ai? Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra, còn kèm theo một chút hàn ý. Những người này tại chính mình cùng Bạch Băng Thanh vừa mới rời đi cái này Huyền Tâm Tông, chính là chạy tới. Rất hiển nhiên, những người này tất cả đều là kẻ đến không thiện, thậm chí vẫn luôn là tại nhìn mình chằm chằm hai người. Hạ Minh, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên con a. Lúc này thời điểm bên trong một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra, trung niên nam tử này trên thân tản ra một chút hàn ý cùng sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giết thập ngũ hoàng tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được? Lời vừa nói ra, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, lúc này nhìn về phía trung niên nam tử này, Một câu nói kia, Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Người này ấy nguyên lai là đại hạ vương người trong nước. Hạ Minh cười một tiếng. Không nghĩ tới, ở chỗ này gặp phải đại hạ vương người trong nước. Xem ra những người này không ít chuẩn bị a. Giết thập ngũ hoàng tử. Bạch Băng Thanh đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Trong đôi mắt xen lẫn một chút kinh ngạc. Nàng thế nhưng là rất giải cái này thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử mặc dù nói tại cái này trong hoàng thất không được trọng dụng. Nhưng là cái này thập ngũ hoàng tử cũng không phải là cái gì người đều có thể chém giết. Dù sao thập ngũ hoàng tử cũng đại biểu cho hoàng gia mặt mũi. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà giết cái này thập ngũ hoàng tử. Thật đúng là để cho nàng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Là Hạ Lâm Lang để cho các ngươi tới đi. Hạ Minh cười nhạt nói. Lớn mật, dám can đảm xưng hô điện hạ tục danh. Muốn chết, trung niên nam tử này nhất thời nghiêm nghị quát lớn. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Đạm mạc nói ra, chỉ là Hạ Lâm Lang mà thôi. Thật coi mình là thần a, liền tên cũng không thể nhấc lên. Hắn cho là hắn là ai? Soát, mấy người này tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Trung niên nam tử này âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đã gấp gáp như vậy muốn chết. Như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Giết hai người bọn họ. Một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra. Lúc này cái này tại chỗ 10 người. Tất cả đều là hướng về Hạ Minh vây khốn đi qua. Trong mắt mang theo một chút lạnh lùng cùng lạnh lùng. Vâng, xoát xoát. Lúc này 10 người này tất cả đều là hướng về Hạ Minh vây giết mà đi. Rất hiển nhiên, bọn họ mục tiêu chủ yếu cũng là Hạ Minh. 10 người này thực lực đều không thấp, đều là có hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Mà trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên, lại có hậu thiên hậu kỳ cảnh giới. Rất hiển nhiên, bọn họ lần này tới, là vì nhất kích tất sát. Hạ Minh ánh mắt biến đến cũng là lăng lệ, nhìn lấy 10 người này trùng sát mà đến. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp một chân hướng về bên trong một cái người hung hăng đạp tới. Bành, người này không cách nào trốn tránh Hạ Minh công kích. Trong lúc vội vã, chỉ có thể dùng chính mình hai tay tiến hành ngăn cản Hạ Minh công kích. Có thể mặc dù là như thế. Nương theo lấy một tiếng vang trầm trầm vang vọng, cái này thân người hình đột nhiên là bay rớt ra ngoài. Oanh, đạo thân ảnh này hung hăng nện ở cái này trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Lúc này thời điểm người này há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chính là đã hôn mê. Cái gì? Hạ Minh nhất kích giải quyết một tên hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Cái này khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ thế nhưng là biết. Cái này Hạ Minh bất quá thiên cấp đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là thực lực thế này. Chỗ nào bên trong là thiên cấp đỉnh phong. Đây rõ ràng cũng là hậu thiên cảnh giới a. Cái này sao có thể. Cái này trước sau mới bao lâu thời gian. Làm sao lại tăng lên nhanh như vậy. Thực cái này cũng trách không được bọn họ. Ngày xưa Hạ Minh sau khi đột phá, cũng rất ít hiển lộ chính mình thực lực, vì vậy cũng có rất ít người biết chính mình thực lực. Những người này phán đoán sai lầm cũng đơn thuần bình thường. Hắn thực lực vẫn là tại khiêu chiến Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên thời điểm triển lộ ra. Thế mà cái này mới vừa vặn đánh bại hai người này. Chính là rời đi Huyền Tâm Tông. Bọn họ cũng rất khó thăm dò đến Hạ Minh tin tức. Dù sao Huyền Tâm Tông vẫn là rất xâm nghiêm. Muốn chạm vào đi cũng là không có dễ dàng như vậy. Giết hắn. Trung niên nam tử cũng là ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt lấp lóe. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.